Cục cưng có chiêu. Chương 2501, 2501, chương 2498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan không có tình cảm gì với người anh hai này. Nhưng anh ta lại là anh họ của Thẩm Hạ Lan. Là người mà Diệp Ân Tuấn quan tâm nên Thanh Loan không thể không quan tâm. Diệp Ân Tuấn cũng hết đường xoay sở. Bây giờ ở trong cung anh thật sự bất lực. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói. Đi theo em biết một nơi có thể giấu người. Dù sao Trương Vũ cũng là người của Thẩm Hạ Lan. Cô không thể trơ mắt nhìn anh ta xảy ra chuyện. Em có chỗ. Diệp Ân Tuấn hơi ngạc nhiên. Chỗ của Lục công chúa Phương Yến Nhi. Thẩm Hạ Lan biết Phương Yến Nhi vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác. Chuyện Thanh Loan có thể nghĩ đến. Đương nhiên Thẩm Hạ Lan cũng có thể nghĩ đến. Bây giờ mà đưa Trương Vũ về chỗ Phương Nguyên sẽ chỉ bại lộ mối quan hệ giữa Phương Nguyên và Trương Vũ. Không chừng Phương Chính và Vu Phong Chính vì điều này mới bám mãi Trương Vũ không buông. Dù sao Phương Nguyên ở nước rét nhiều năm. Hơn nữa lại có quan hệ họ hàng với Thẩm Hạ Lan. Trương Vũ lại từng là người của ám dạ. Ngôn tình sủng. Nghĩ đến đây. Tim Thẩm Hạ Lan chợt trùng xuống một chút. Là cô đã đẩy Trương Vũ vào tình thế nguy hiểm này. Cô không thể mặc kệ anh ta. Hơn nữa bây giờ anh ta còn đang hôn mê. Không biết chuyện gì. Diệp Ân Tuấn chỉ hơi sững sờ một lát sau đó nói với Cường. Có đường nào đến chỗ Lục công chúa gần hơn không? Có một lối đi bí mật đường chủ dùng để trốn thoát. Có lẽ có thể thông đến chỗ của Lục công chúa. Cường nói nhanh, tuy không biết họ mới tới không lâu tại sao lại có qua lại với Lục công chúa. Nhưng hiện tại cuối cùng cũng vẫn còn chỗ để đi. Đi, Diệp Ân Tuấn nắm tay Thẩm Hạ Lan. Nhanh chóng đi theo sau Cường. Khi đến phía sau hòn non bộ. Thẩm Hạ Lan mới biết mấy năm nay Thanh Loan đã làm những gì ở nước Tê, càng đi sâu vào lối đi bí mật. Thẩm Hạ Lan càng khâm phục Thanh Loan hơn. Có thể lặng lẽ xây lối đi thế này trong cung điện không thể chỉ trong mấy năm là hoàn thành. Xem ra từ sau khi về cung Thanh Loan đã bắt đầu làm việc này. Thẩm Hạ Lan vô cùng cảm động trước sự hy sinh cho Diệp Ân Tuấn. Gạt đi thân phận tình địch. Thanh Loan thực sự xứng đáng với danh nữ trung hào kiệt. Trên đường đi, lòng Thẩm Hạ Lan phức tạp. Mọi người nhanh chóng đến chỗ Phương Yến Nhi dưới sự dẫn đường của Cường. Phương Yến Nhi khá ngạc nhiên khi thấy họ tới. Nhưng thấy người phía sau thì hiểu ra ngay. Tĩnh Hy, chuẩn bị phòng rồi tìm bác sĩ có thể tin tưởng đến đây. Vâng thưa Lục công chúa. Tĩnh Hy nhanh chóng đi ra ngoài. Cảm ơn cô. Thẩm Hạ Lan vội vàng cảm ơn. Cách chương.